Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1481, không giống nhau khao quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chiếc một xe lớn cắm từng mặt viết. Khô héo quân, cờ dệt, từ Giang Ninh trấn cửa thành đi ra. Thẳng hướng thành tường trại lính đi. Xe lớn bên trên trang bị đầy đủ gà vịt thịt cá cùng rau quả. Còn có hai chiếc xe giả vờ từng vò rượu ngon. Mấy cái mở ra vò rượu tản ra nồng nặc mùi rượu. Phía sau còn có hơn 20 người ở vai gồng gánh tử. Cái thúng bên trong phải căng phòng. Có hai cái thúng mở rộng ra. Bên trong chứa từng con vịt trương tương. Gà quay chờ thức ăn ngon. Mùi thịt xông vào mũi. Không một không ở hiển lộ rõ ràng phú thương lần này khao quân. Chân tâm thật ý, chân tài thật học. Lớn hạ chi phí. Lớn trước xe dẫn đầu là khao quân phú thương. Thủ môn binh sĩ trương khóa ở một bên ân cần cho phú thương dẫn đường. Viên ngoại, không phải ta khoe khoang. Ta cùng Giang Ninh doanh quan hệ cũng không bình thường. Mới vừa Ngưu giáo úy nói ta em vợ ở cửa doanh thủ môn. Hắn nói không đủ chính xác. Ta em vợ cũng không phải bình thường thủ môn binh. Hắn cùng Giang Ninh doanh thủ môn giáo úy trương giáo úy quan hệ cũng không tầm thường. Bọn họ cùng đi Giang Ninh trấn vạn hoa lầu uống qua hoa tửu. Ngủ qua cùng cái kỹ nữ. Đây chính là người đồng đạo. Nói như thế, ta em vợ là trương giáo úy số một tâm phúc. Nói chuyện ở Giang Ninh doanh đều tốt dùng. Ta em vợ cùng ta xưa nay thân cận. Ta cũng thường tới Giang Ninh doanh tìm hắn uống rượu làm vui. Cái này Giang Ninh doanh thủ môn binh sĩ ai không nhận biết ta trương khóa a. Chỉ cần ta gương mặt này ra mặt kêu cửa. Đó là vừa gọi liền mở. Bảo quản lạnh không được rượu và thức ăn. Lầm không được Giang Ninh doanh trên dưới dùng bữa uống rượu. Thủ môn binh sĩ trương khóa ở phú thương bên người lải nhải không ngừng thổi phồng hắn cùng Giang Ninh doanh quan hệ không bình thường. Nguyên lai trương quân gia ở Giang Ninh doanh hoàn toàn có như thế cứng rắn đạo quan hệ. Kia lần này khao quân liền nhiều dựa vào trương quân gia. Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ. Không được kính ý, trò chuyện tặng cho trương quân gia ngày sau cùng đồng liêu uống rượu dùng. Phú thương nghe vậy không khỏi đại hỉ. Ha ha cười, đưa tay từ trong tay áo móc ra một chừng 5 lượng nặng thỏi bạc dòng. Không khỏi phân số nhét vào thủ môn binh sĩ trương khóa trong lòng bàn tay. Trương khóa lúc ấy hô hấp liền to cùng như vậy. Cái này đặc biệt mẹ nhưng là trọn vẹn 5 lượng bạc a, nhanh đỉnh ta 1 năm quân tiền. Đặc biệt nãi nãi, cái này phú thương thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, chảy mỡ. Không sai, xác thực chảy mỡ. Có chiếc trang bị đầy đủ vò rượu xe lớn đã ở bắt đầu chảy mỡ. Một cái hũ đoán chừng giả bộ quá vẹn toàn. Miệng lại ghim không đủ nghiêm thật. Trên đường có lắc lư. Bên trong dầu từ miệng vòi chậm rãi chảy xuống. Tí tách, trên đất có một nhóm vệt dầu mỡ theo trước đoàn xe tiến tới quanh co. Dầu cùng rượu bất đồng. Đậm đặc chất lỏng, hay là rất dễ nhận biết. Bất quá, không người chú ý, dĩ nhiên. Mặc dù có người chú ý tới, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Trang rượu trên xe, trang một vò hai vò tử dầu, lại có quan hệ gì đâu. Người ta khao quân đưa dầu cũng không có gì đi. Trại lính còn rất tình nguyện đâu. Nhiều phóng chút dầu, trại lính thức ăn cũng tốt ăn không phải. Rất nhanh, khao quân một nhóm đã đến Giang Ninh doanh viên môn miệng. Người tới người nào? Giang Ninh doanh thủ môn binh sĩ thấy được có một đám mười mấy người đánh xe hướng viên môn mà tới. Không khỏi tiến lên dò hỏi. Tiền ba, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Thủ môn binh sĩ trương khóa lại trước một bước hô. U, nguyên lai là mở to a, bọn họ là ai a, lại là đẩy xe. Lại là gồng gánh, làm gì đến rồi. Trại lính thủ môn binh sĩ một cái liền nhận ra trương khóa. Chỉ trương khóa bên cạnh phú thương đám người tò mò dò hỏi. Tiền ba, bớt nói nhảm, mở cửa nhanh, đây là tới khao quân viên ngoại, kéo đều là rượu thịt rau quả. Thủ môn binh sĩ trương khóa chỉ phía sau xe lớn còn có chọn cái thúng. Đối tiền ba đám người nói. Hắc hắc, khao quân tốt, rượu thịt càng nhiều càng tốt. Tiền Ba nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Mới vừa rồi hắn thấy được xe ngựa thời điểm liền chú ý tới trên xe rượu thịt. Chẳng qua là không biết chữ. Không nhận biết. Khao quân. Hai chữ. Còn tưởng rằng có thương nhân cho tướng quân tặng lễ đâu. Không ngờ là tới khao quân. Đó không phải là người người đều có phần. Các tướng quân ăn thịt. Chúng ta thế nào cũng có thể uống miệng canh thịt a. Nói đến rượu thịt. Đã nghe đến đoàn xe bên trên tán phát mùi rượu thịt. Hơi thở khẽ nhúc nhích. Không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Khen. Chậc chậc. Mùi thịt mười phần. Mùi rượu thuần hậu. Đây chính là thượng hạng rượu a. Chỉ ngửi vị liền thèm người lắm. Tiền Ba. Biết là thịt ngon mùi rượu. Vậy các ngươi còn không mau mau cho viên ngoại đi mở cửa. Để cho viên ngoại một nhóm tiến doanh. Rượu này món ăn lạnh nhưng sẽ không tốt. Trương Khóa liên tiếp thúc giục. E sợ cho Tiền Ba mở cửa trễ. Đánh mặt của hắn. Đúng vậy, nhanh mở cửa nhanh. Mời viên ngoại một nhóm tiến doanh khao quân. Tiền Ba gật đầu liên tục. Chạy chậm đến gọi người mở cửa. Rất nhanh, cửa doanh liền mở ra. Trương Khóa thấy được doanh cửa mở ra. Nhất thời mặt kiêu ngạo đắc ý đối phú thương thổi phồng đạo. Hắc hắc, viên ngoại ngươi nhìn, ta không có nói láo đi. Ta gương mặt này chính là mở cửa chứng. Bọn họ vừa nhìn thấy ta lộ diện sẽ mở cửa đi. Ha ha, Trương quân gia quả nhiên có mặt. Phú thương cười đưa ra ngón tay cái tán dương. Trương Khóa nghe vậy cao hứng không ngậm được miệng. Lồng ngực rất lên cao. Cảm giác lần có mặt mũi, ân cần dẫn phú thương tiến doanh. Nghe được phú thương khao quân, thủ môn bọn binh sĩ mở ra cửa doanh về sau, cũng đều vây lại, giúp một tay đẩy xe. Đa tạ, đa tạ, phú thương cười ôm quyền hướng một đám binh sĩ nói cảm ơn. Đợi khao quân đội ngũ tiến vào trại lính về sau, phú thương cười đối một đám thủ môn binh sĩ chắp tay nói tạ. Đa tạ chư vị quân gia giúp một tay đẩy xe. Mỗ có một điểm nho nhỏ ý tứ. Không được kính ý, mong rằng vạn chớ từ chối. Nói xong, phú thương xoay người đối nô bộc đạo. Hai cây cột mấy người các ngươi còn không mau mau cho giúp một tay quân gia đưa lên tạ lễ. Đến rồi, hai cây cột mang theo một cái túi tiền ứng tiếng. Đưa tay từ bên trong móc ra một thanh bạc vụn chào hỏi một đám thủ môn binh sĩ tới trước lãnh thưởng bạc. Chư vị quân gia, những thứ này lão gia chúng ta cảm ơn. Người người đều có, thấy được một thanh bạc vụn, mỗi cái chừng một hai trọng. Thủ môn binh sĩ từng cái một ánh mắt cũng sáng lên. Cũng không nỡ từ chối. Nói liên tục, đa tạ viên ngoại, sau đó cũng vây quanh đi lên. Vây quanh hai cây cột đám người dẫn bạc. Trương Khóa mặc dù phải năm lượng bạc. Nhưng thấy được trại lính thủ môn binh sĩ dẫn bạc hắn cũng nóng mắt không được. Ha ha, Trương quân gia, lần này thuận lợi nhập doanh khao quân. May nhờ Trương quân gia, đây là đưa cho ngươi cảm ơn. Phú thương vừa cười chào hỏi Trương Khóa qua chưa? Một vừa đưa tay hướng lọc lõi trong sờ. Cùng mới từ trong tay áo cầm bạc động tác giống nhau như đúc. Hắc hắc, cái này sao được? Trương Khóa ngoài miệng nói như vậy. Vừa vặn y theo cũng là thành thực rất. Vui vẻ nhi xoa xoa tay bu lại. Đây chính là cho Trương quân gia tạ lễ. Đợi Trương Khóa lại gần về sau, phú thương một cái tay thân thiết nắm cả Trương Khóa gáy. Một tay từ trong tay áo móc ra. Dưới ánh mặt trời, một cây dao găm lóe chói mắt bạch quang. Từ phú thương trong tay áo lộ ra. Dao găm, bảo đao tặng anh hùng sao? Trương Khóa theo bản năng sửng sốt một cái. Một giây kế tiếp liền thấy dao găm xẹt qua một tia sáng trắng đâm vào bản thân trái tim. Máu tươi dâng trào. Đau, lạnh, hắc ám. Trương Khóa thông suốt ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt. Thấy được cúi đầu đi lãnh thưởng bạc Giang Ninh doanh thủ môn binh sĩ bị phú thương đám nô bộc không để lại dấu vết vây lại. Sau đó thốt nhiên làm khó dễ. Từng cái một cũng đều bước hắn hậu trần. Trong nháy mắt bị đám nô bộc móc đao tử hạ hắc thủ. Ngã xuống đất một mảnh. Không có một cái ngoại lệ. Vì sao? Không phải tới khao quân sao? Trương Khóa ý tứ di lưu trong nháy mắt. Nghe được một trận kít trong quang quác giặc oa tiếng kêu. phóng hỏa, convert by TTV đốt doanh, giết nhanh nhanh, tất tật chết rồi, chán, nguyên lai là giặc oa, ở chương khóa chết không nhắm mắt ánh mắt trong, phú thương, đám nô bộc lấy xuống cái mũ, lộ ra một con quái dị trong chọc oa thức búi tóc, kéo mở quần áo, lộ ra bên trong oa giáp, từ trên xe ngựa móc ra từng thanh ẩn núp kiếm nhật, binh khí các loại, đẩy xe xông vào trại lính, đem từng vò được đặt tên là rượu ngon thật là dầu hỏa cái bình té hướng doanh trướng. Một bên kêu giết, một bên phóng hỏa, Giang Ninh doanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Không biết bao nhiêu giặc oa tiến doanh, thấy được mọi chỗ giận lên, mọi chỗ giặc oa kêu giết, đều cho là giặc oa ồ ạt tập doanh. Từng cái một binh sĩ kêu cha gọi mẹ, con ruồi không đầu bôn ba chạy thoát thân. Trong nháy mắt, trại lính loạn cả một đoàn. Rất nhiều binh sĩ ở cực độ trong khủng hoảng dẫm đạp. Tàn sát lẫn nhau ngẫu có mấy cái trung tầng tướng lãnh mong muốn tụ lại binh sĩ. Ngẫu có một ít huyết dũng phản kháng binh sĩ. Nhưng cũng đều bị giặc oa tính nhắm vào chém giết trên mặt đất. Vì vậy, cả tòa trại lính cũng tụ lại không đứng lên cái gì ra dáng phản kháng. Giặc oa như vào trốn không người. Nghiêng về một bên tàn sát binh sĩ. Phóng hỏa đốt doanh. Trong nháy mắt, Giang Ninh doanh ánh lửa ngút trời. Máu chảy thành sông. Thương vong một mảnh. Kêu khóc tiếng kêu thảm thiết mấy dặm có thể nghe. Cách chương.